Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6 bị đánh Lý Phụ. Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu. Cái này tiểu đệ nhưng thật ra càng ngày càng chi kỷ. Nàng trong lòng cũng là một trận an ủi, tiểu muội ăn đến mùi ngon. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến nàng này phó đáng yêu bộ dáng. Không cấm sờ sờ nàng mặt, hảo hảo ăn, không vội a. Một lát sau, tiểu đệ đem chiên tốt dược cấp đoan vào được, Lý Nhạc Ngôn nói. Viên Viên đem này chén dược cấp uống sạch, bệnh của ngươi liền sẽ lập tức hảo, tiểu muội gật gật đầu. Nhưng như cũ không tự giác hỏi, đại tỷ, nhà chúng ta một cái tiền đồng đều không có, ngươi nơi nào tới tiền mua thuốc a? Tỷ, đều có biện pháp, ngươi liền trước đem bệnh dưỡng hảo, được không a? Lý Nhạc Ngôn hống nói, tiểu muội muội nặng nề mà gật gật đầu. Ngoan ngoãn mà đem dược cấp uống lên, khổ đi, ăn chút ăn sáng, uống điểm cháo, liền không khổ, tiểu muội lắc đầu. Tỷ, không khổ, không khổ, lúc này, Cách Phách cục đá vội vã chạy vào, lớn tiếng nói, đại nha tỷ, cha ngươi ở quán rượu bởi vì không có tiền đài thọ, bị lão bản đánh. Ta nương làm ta chạy về tới chạy nhanh tới nói cho ngươi. Ngươi mau qua đi đi. Lý Nhạc Ngôn thật sự tức giận đến ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nàng giao đãi nói, tiểu tử, ngươi ở nhà chiếu cố tiểu muội, ta đi xem cha là tình huống như thế nào tỷ. Ta cũng đi theo ngươi đi. Tiểu đệ một bộ sung phong nhận việc bộ dáng, Lý Nhạc Ngôn liền đem tạp dề cởi xuống tới. Viên nói, tiểu muội phát sốt còn không có hảo, ngươi ở nhà chiếu cố nàng, bên kia có ta là được. Tỷ, vậy ngươi chú ý an toàn, tiểu đệ nói. Cục đá, ngươi là của ta hảo huynh đệ, cần phải chiếu cố hảo tỷ của ta a. Cục đá vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm đi, có ta cục đá ở, hết thảy đều không có việc gì, tiểu muội cũng nói. Tỷ, ngươi sớm một chút trở về a. Hảo. Hai người các ngươi ở nhà nhất định phải ngoan, giữ cửa xuyên xuyên hảo, có người xa lạ tiến vào không cần mở cửa, nhớ kỹ không có, thời đại này không biết có hay không bọn buôn người, dù sao hai đứa nhỏ ở nhà, nàng vẫn là có chút không yên tâm mơ siêu ở trong lòng nàng. Đã đêm này hai đứa nhỏ trở thành chính mình thân đệ muội, hai đệ muội nặng nề mà gật gật đầu. Yên tâm đi. Tỷ tỷ cục đá liền mang theo Lý Nhạc Ngôn ra bên ngoài đuổi, cái này Lý Phụ. Thật là tính xấu không đổi. Tối hôm qua còn cùng nàng nói, phi thường hối hận uống rượu đem nàng cấp tạp, hôm nay rồi lại chạy tới uống rượu chờ đến nàng vội vàng đuổi tới quán rượu thời điểm. Nhìn đến Lý Phụ đã cuộn tròn thành một đoàn, tòa ở quán rượu cửa cục đá lớn tiếng mà kêu lên. Đại nha tỷ, cha ngươi ở kia. Cảm ơn cục đá, ngươi chạy nhanh về nhà đi, bên này có ta đâu. Lý Nhạc Ngôn nói, hôm nào tới nhà của chúng ta ăn ngon, cục đá ứng thanh. Nhưng nói, đại nha tỷ, ta chờ hạ hỗ trợ đem cha ngươi cùng nhau đỡ trở về. Ta đáp ứng quá nhạc thần ca, nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo ngươi, vậy cảm ơn cục đá, nàng giờ phút này trong lòng vô vị. Tạp Trần, vốn dĩ trong lòng đều là mạo hỏa khí, nghĩ nhất định phải mắng một đốn cái này không biết cố gắng phụ thân. Chính là nhìn đến hắn đáng thương mà nằm trên mặt đất rên rỉ. Trong lòng lại có chút xúc động nhiên, nàng chậm rãi hướng Lý Phụ đi tới. Tưởng đem hắn nâng dậy tới, một ai đến Lý Phụ, hắn liền kêu to lên, ta không có tiền đồng, ta không có tiền đồng. Không có tiền đồng còn tiền thưởng, Lý Nhạc Ngôn càng là giận sôi máu. Người thấy rõ ta là ai? Lý Phụ dãy dụa mở to mắt, là đại A đầu A, người tới rồi. Lý Nhạc Ngôn thật là bị tức giận đến tính tình đều không có. Vội vàng đem hắn nâng dậy, như vậy lãnh thiên, nằm trên mặt đất, thật sự sẽ phát sốt. Đến lúc đó trong nhà lại có một người bị bệnh, này nhưng như thế nào hảo đâu? Lúc này, một cái mập mạp nam nhân đi ra, hắn má phải thượng có một viên đại trí, mặt trên dài quá mấy cây trường mao, ăn mặc màu xám trường bao tử, bộ mao nhung túi vải, cả người tròn vo, sống thoát thoát mà giống một đầu mập mạp heo. cục đá nhỏ giọng mà tiến đến nàng bên tai, nói, đại nha tỷ, đây là trong truyền thuyết ăn thịt người không nhả xương Vương Chí Mặt Dỗ. Cũng là quán rượu lão bản, Vương Chí Mặt Dỗ nhìn đến như vậy xinh đẹp cô nương. Trong ánh mắt mang theo một tia tà ý, ngữ khí không tự giác mà thả lỏng một ít, người là Lý Tú Tài gia đại cô nương đi. Đúng vậy, Lý Nhạc Ngôn trả lời nói, cha ta thiếu ngài bao nhiêu tiền, người muốn cho người đem hắn đánh thành cái dạng này. Vương Chí Mặt Dỗ nhưng thật ra sửng sốt, cái này tiểu cô nương nhưng thật ra chút nào không sợ sinh. Thế nhưng có thể như vậy không chút nào sợ hãi mà cùng hắn nói chuyện, cha ngươi mỗi ngày đều tới. Ta này uống rượu, đều thuyết minh ngày còn tiền thường, chính là này một cái tuần, lại trước nay không có còn quá. Ngươi xem, đây là hắn mỗi ngày thiếu chướng. Đều có chính hắn ký tên, Vương Chí Mặt Dỗ đem này trương giấy nợ phóng tới Lý Nhạc Ngôn trên tay. Cũng nói, ngươi nhìn xem, ta có hay không nói dối, Lý Nhạc Ngôn tiếp nhận giấy nợ. Liên tiếp xuống dưới, đều có Lý Phụ tự tay viết ký tên. Hắn học nhiều năm như vậy sách thánh hiền, làm cái chuyện gì không tốt, thế nào cũng phải dùng một bút hảo tự thiêm ở giấy nợ thượng. Thật là đốt đàn nấu hạc. Phí phạm của trời, tổng cộng thiếu 10 lượng bạc. Lý Nhạc Ngôn cả kinh. Nhà này đã nghèo đến độ mau không có gì ăn. Hắn khen ngược, mới ngắn ngủn mấy ngày. Liền thiếu nhiều như vậy. Này nhưng như thế nào cho phải? Vương Chí Mặt Dỗ nhìn đến Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt khó xử bộ dáng. Lập tức xum xoe, Lý cô nương, người đừng có gấp, gia phụ phỏng chừng cũng không phải cố ý. Hắn là cái tú tài. Lại mỗi lần thi cử đều thi rớt, tâm tình hậm hực, uống chút rượu cũng không gì đáng trách. Này không, phu nhân rời đi, cả làm người khác phụ. Hắn trong lòng hậm hực, mới như thế, người nhưng thật ra nghỉ ngơi một chút khí a. Đừng tức giận hỏng rồi thân thể, Lý Nhạc Ngôn nghĩ thầm. Người nhưng thật ra đứng nói chuyện không eo đau. Nếu là nhà ngươi là loại tình huống này, ngươi còn có thể bình tĩnh lại sao? Không được, nàng cần thiết bình tĩnh lại. Lão bản, nhà của chúng ta tình huống. Người cũng biết, này đó tiền có thể hay không chậm rãi lại cấp. Lý Nhạc Ngôn khó xử mà nói, Vương Chí Mặt Dỗ cười nói. Lý cô nương a, không phải ta không cho ngươi phương tiện. Người cũng biết, ta làm chính là buôn bán nhỏ. Này đó đều là tiểu tử quán cơ bản phí tổn. Người xem cha ngươi thiếu ta nhiều như vậy. Ta cũng là thư thả hắn thời gian rất lâu. Chính là, hắn cuối cùng vẫn là còn chưa lên. Lý Nhạc Ngôn thật là phục Lý Phụ. Nàng thở dài một hơi. Nói, kia ngài tưởng làm sao bây giờ? Vương Chí Mặt Dỗ trên dưới đánh giá một chút Lý Nhạc Ngôn. Vẻ mặt cười xấu xa cùng cân nhắc giá trị bộ dáng. Đảo làm Lý Nhạc Ngôn có chút khó chịu, hắn trở về hoàn hồn. Nói. Ta Vương Chí Mặt Dỗ luôn luôn cẩn trọng mà kinh doanh cái này tiểu tử quán. Đảo cũng chưa từng có làm cái gì trái pháp luật sự. Nhưng là, ta vẫn luôn là độc thân, nghĩ nếu là có cái có thể ấm ổ chăn phu nhân. Ở nhà xử lý sản nghiệp, cũng là phi thường vui vẻ, Lý Nhạc Ngôn bừng tỉnh. Nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Này một đường kịch bản A. Xem ra. Hắn đã dự mưu thời gian rất lâu, từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, cái này Vương Chí Mặt Dỗ căn bản là không phải cái gì người tốt. Cưới mấy phòng thái thái, nhưng đều là bị hắn khắc đã chết, vì thế, hắn suốt ngày lưu luyến với thanh lâu, các loại tô hương nhuyễn ngọc ôm vào trong ngực hắn như thế trăm phương ngàn kế. Còn không phải là nghĩ chính mình ra ra không được cái này tiền. Hảo tự nhưng mà nhiên mà làm Lý Phụ đem khuê nữ gả qua đi. Vẫn luôn hôn mê Lý Phụ, đột nhiên trong miệng la hét, không gả nữ nhi, không gả, chờ đến Lý Nhạc Ngôn cẩn thận nhìn hắn thời điểm, hắn lại ngủ say, khẳng định là đang nói mớ. Xem ra là Vương Chí Mặt Dỗ cũng cùng phụ thân đề qua chuyện này. Bị phụ thân cự tuyệt, vì thế mới bị đánh một đốn, như vậy tưởng tượng. Lý Nhạc Ngôn lại cảm giác được một tia quan tâm, trong lòng ấm ấm mơ siêu Vương Chí Mặt Dỗ nhìn Lý Nhạc Ngôn trên mặt biến hóa. Vô luận cái nào biểu tình, nàng đều là mỹ, nếu là trang điểm một chút, định là đẹp như thiên tiên. Khuynh quốc khuynh thành, hắn Vương Chí mặt dỗ mang theo như vậy mỹ mạo phu nhân ra cửa. Nhiều thần khí, hắn về sau không bao giờ dùng đi thanh lâu ai chạm vào những cái đó yên chi tục phấn. Còn bãi sắc mặt cho hắn xem mơ siêu hắn chính là đại gia. Còn thường xuyên bị đám kia người hầu hạ mà không thoải mái. Thật làm hắn hao tổn tinh thần, Lý Thú Tài ra cái này cô nương. Quá cái 1-2 năm cũng đến cập, còn chưa nói nhà chồng. Hơn nữa trăm nghe không bằng một thấy, lớn lên là như thế nũng nịu. Tính tình còn như vậy làm hắn thích, hắn sao không tiên hạ thủ vi cường. Tưởng tượng đến như vậy mỹ mạo nữ tử ở chính mình dưới thân thừa hoan. Hắn liền nhịn không được hưng phấn, hận không thể lập tức đem nàng cưới về nhà, hắn nhớ tới chuyện vừa rồi, Vương Chí mặt dỗ khuyên can. Mãi mà cùng Lý Tú Tài nói, Lý Tú Tài a, ngươi nhìn xem ngươi, ở ta nơi này thiếu nhiều như vậy nợ, muốn như thế nào còn a? Ta sẽ còn, Lý Tú Tài vỗ vỗ bộ ngực nói. Ngày mai liền còn, loại rượu này quỷ lời nói, tự nhiên là không thể nghe, vì thế. Hắn đề nghị nói, nếu không đem ngươi đại nữ nhi gả cho ta đi, ta Vương Chí mặt dỗ khẳng định sẽ không bạc đãi, mỗi ngày làm nàng ăn sung mặc sướng, ngươi cũng có thể ngày ngày tới ta nơi này uống rượu. Ta không thu ngươi bất luận cái gì tiền thưởng, phía trước cũng xóa bỏ toàn bộ, như thế nào, không ngờ cái kia ngoan cố không hóa người đọc sách đảo nói. Ta Lý Tú Tài khuê nữ tự nhiên không thể gả ngươi. Nàng hẳn là gả một cái cùng nàng xứng đôi người trẻ tuổi. Người đều đã từng có mấy phòng thái thái, hơn nữa đều đã không ở thế, còn lưu luyến với ôn nhu hương, ta như thế nào sẽ yên tâm đem nữ nhi gả cho ngươi? Ngoặc kép, hết chương.